Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 178, mặt nạ về sau. Cái này đến cái khác khó chịu, không lưu loát, chói tai, hoàn toàn không cách nào nghe hiểu từ đơn theo lên trong miệng thong thả phun ra. Nhường cửa đồng lớn khủng bố hấp lực chế tạo gió lốc một thoáng trở nên trầm tĩnh. Nhường chung quanh vốn là ảm đạm hoàn cảnh càng sâu u. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết hiểu, địa ngục thượng tướng, có tuèo vừa rồi sử dụng tới này loại phi phàm năng lực. Gọi, người chết ngữ điệu, có thể trực tiếp vòng qua thân thể máu thịt bảo hộ. Nhằm vào linh thể, nó thuộc về thông linh giả, năng lực tiến giai. Đem trực tiếp. Linh ở giữa câu thông tăng lên thành một loại khu xử, thậm chí một loại nô dịch. Sinh vật còn sống không có cách nào nghe hiểu ngôn ngữ phía trước bong thuyền quanh quẩn. Địa ngục thượng tướng, có tuèo không thể tránh khỏi đứng thẳng bất động tại chỗ. Hắn thuyền trưởng hải tặc, ăn mặc thân thể mặt ngoài cấp tốc nổi lên một tầng trong suốt bộ phận. Hắn linh đang bị hư ảo lực lượng kéo túm. Lúc này, có tuèo ngón trỏ trái mang theo cái viên kia hình vuông hắc trầm chiếc nhẫn sáng lên nhàn nhạt u. Quang, cái kia bị cưỡng ép lôi ra một chút linh thể lập tức trở về thân thể. Cả hai một lần nữa hợp hai làm một. Cong, có tuèo tay phải rút ra bên hông treo cái kia nắm tinh tế thứ kiếm. Nó toàn thân hiện lên sắt màu đen, mũi nhọn hút tụ chung quanh rực rỡ. Biến thành hắc trầm một điểm, vị này, địa ngục thượng tướng, đột nhiên một cái cất bước. Mang theo cuồng bạo kinh phong, bỗng nhiên kéo gần lại khoảng cách của song phương. Trong tay hắn tế kiếm lập tức mau lẹ tựa như tia chớp đâm ra. Cái kia phiến che kín thần bí hoa văn cửa đồng lớn vẫn như cũ sừng sững tại nguyên bản vị trí. Không có bởi vì có tuèo thu hồi bàn tay trái. Mở rộng động tác mà biến mất. Cái này cùng lên trước đó tại Seren tiểu thư nơi đó được chứng kiến dựa vào thần kỳ vật phẩm làm. Dùng đến giống năng lực xuất hiện khác nhau. Phốp, hắc trầm thứ kiếm dùng vô phương tránh né tư thái đâm xuyên lên. Lên thân ảnh cấp tốc khô quát, biến thành một tờ giấy mỏng. Mặt giấy khô héo dứt khoát, tựa hồ đã bị phong hóa vạn năm. Cửa đồng lớn mang theo gió lốc thổi qua, người giấy triệt để nát bấy, giữa không trung, lên theo sâu thẳm bên trong nhảy ra. Trong lòng bàn tay đã cầm một nắm lớn, hải thần, lĩnh vực bùa chú. Phong bạo, gấp rút khó đọc cổ Ekmes ngữ từ đơn bắn ra, trắng tích phiến mỏng riêng phần mình bùng cháy, đem chính mình hiến tế cho hải thần. Nói cách khác, chỉ cần lên nguyện ý. Hắn có khả năng thu hồi tuyệt đại bộ phận tài liệu. Nhiều lần tuần hoàn, cho đến những kim loại này cũng không còn cách nào tiếp nhận linh tính. Ô, màu xanh đao gió bắn ra. Chung quanh mặt biển bốc lên cùng buồng nhỏ trên tàu chờ cao trầm trọng gợn sóng. Bởi vì Klein không có nếm thử cũng không kịp nhận biết bùa chú chủng loại. Những công kích này bao trùm thức đánh úp về phía có tuèo đồng thời. Cũng có tương ứng siêu tự nhiên hiệu quả xuất hiện tại vị này, địa ngục thượng tướng, trên thân. Dưới nước hô hấp, tự do hành động, phù không chi phong cùng chống cự áp lực chờ trước mắt căn bản không có tác dụng gì ảnh hưởng một. Tầng lại một tầng chồng chất, có tuèo đột nhiên hé miệng, phát ra im ắng rít lên. Cái kia sắp đập tới trên người hắn sóng biển cùng đếm không hết đao gió ngắn ngủi ngưng kết tại. Giữa không trung, ngay sau đó, vị này, địa ngục thượng tướng, giơ tay trái lên. Hắn trên ngón trỏ cái viên kia hình vuông hắc giới tùy theo lưu chuyển ra tà dị âm trầm hào quang. Cũng trong nháy mắt sáng lên. Ô, cái kia phiến tràn ngập không thể diễn tả cảm giác cửa đồng lớn một thoáng bành trướng. Biến cao biến chiều rộng gấp đôi, trầm trọng két két tiếng bên trong. Khe cửa nứt đến càng mở, vốn là kinh khủng hấp lực lập tức tăng lên đến siêu việt tưởng tượng trình độ. màu xanh đao gió, đen kịt sóng biển, giữa không trung lên đồng thời tuôn hướng cửa chính, tìm nơi nương tựa chậm chậm triển khai quái dị dây leo cùng cánh tay nhóm. Lên đang muốn khu xử, quang chi tế tự, linh hồn. Dùng, thần thánh chi quang, ngạnh bính cửa đồng lớn một thoáng. Dùng thu hoạch được cơ hội thở dốc, lại trông thấy một đoàn nửa người lớn nhỏ trắng lóa hỏa cầu theo một phương hướng khác bay tới. Hỏa hầu này bản thân tốc độ trồng tăng thêm cửa chính sinh ra khoa trương hấp lực. Theo lên bên cạnh không xa vượt qua, nện vào thần bí cửa chính khe hở chỗ. Âm âm, trắng lóa sóng lửa văng khắp nơi. Nước mưa hạ xuống chung quanh khu vực khác nhau, nhưng lại chỉ có thể nhường cái kia phiến đi ngược chiều cửa đồng lớn lay động mấy lần. Ảm loạm một chút, lên nắm lấy cơ hội. Ba vỗ tay phát ra tiếng, hắn túi áo bên trong tách ra cất giữ mấy cây diêm lúc này giấy lên. Xích hồng sóng lửa cấp tốc đem thân thể của hắn bao trùm. Tan dã hóa đi, cửa đồng lớn bên cạnh một đám lửa dâng lên. Lên từ bên trong nhảy ra, hắn liếc thấy Anderson, hút đang tư thái có chút khó chịu trôi nổi tại giữa không trung. Trong lòng bàn tay nắm chặt một cây trắng lóa trường thương. Vị này, tối cường thợ săn, cuối cùng chạy tới. Chỉ là thoạt nhìn không quá thói quen bay lượn. Địa ngục thượng tướng, có toeo ngẩng đầu thấy cảnh này. Trắng bạc mặt nạ mắt động vị trí tái nhợt hỏa đoàn rõ ràng nhảy lên hai lần. Hết sức rõ ràng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tàu tương lai bên trên. Ngoại trừ tinh chi thượng tướng, Gatlia, còn có hai vị hải tặc tướng quân cấp cường giả, mà lại đều mang theo coi như không tệ thần kỳ vật phẩm hoặc phong ấn vật. Đúng lúc này, có toeo mãnh liệt giơ tay đặt tại trên mặt mình, ngoài dự liệu lấy xuống tấm kia trắng bạc mặt nạ, sâu lắng, tái nhợt hào quang bỗng nhiên theo cái kia mặt nạ về sau dâng lên mà ra. Nhưng có toeo ngón trỏ trái mang theo hắc trầm phương giới trong nháy mắt khuếch tán ra vô cùng vô. Tận tĩnh lặng, cái này tĩnh mịch tràn vào cửa đồng lớn, đưa nó đẩy rời bong thuyền, đẩy lên giữa không trung. Này che kín thần bí hoa văn cửa chính dung hợp vô cùng vô tận tĩnh lặng. Nhanh như gió bành trướng đến vượt qua cao 30 mét. Nó dùng mặt biển làm nền móng, sừng sững tại nơi đó. Tựa như nối liền một cái thế giới khác, không giống với trước mắt thế giới. Loảng xoàng, cửa đồng lớn đột ngột rộng mở, vô phương nói rõ hắc ám dâng trào mà ra, bọc lại tàu hắc sắc úp kim hương trước bong thuyền. Lên thấy thế, chú ý không được công kích, bề bộn móc ra chính xác bùa chú, tốc độ cao cho mình sử dụng, một trận cuồng phong xoắn tới, đưa hắn đẩy ra. Tàu hắc sắc úp kim hương, vùng trời. Chiếc này to lớn thuyền buồm tại hắc ám dẫn dắt dưới. 10 mét lái vào cửa đồng lớn, lái về phía một cái thế giới khác. Địa ngục thượng tướng, có toeo đứng ở đầu thuyền, ngước nhìn giữa không trung, khuôn mặt bị tái nhợt hào quang bao trùm, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Hắn ánh mắt đầu tiên là quét qua Klein. Kế mà rơi xuống Anderson, hút trên thân, tựa hồ phải nhớ kỹ hai cái này thợ săn, có thể nhưng không có lại nếm thử công kích, tựa hồ bị chung quanh hắc ám hạn chế lại. Anderson ngẩn người, tiếp lấy không chút do dự liền quăng ra tay bên trong trắng lóa hỏa diễm trường thương. Trường thương này thẳng đến có toeo mà đi, nhưng vừa tiến vào hắc ám cùng tĩnh lặng bao khỏa khu vực, liền vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Có toeo này là chuẩn bị chạy trốn. Thật quả quyết a, lên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhớ tới Azike đồng trạm canh gác còn tại tàu hắc sắc úp kim hương bên trên. Mắt thấy to lớn thuyền buồm đã gần nửa thông qua cửa đồng lớn, tiến nhập một cái thế giới khác mà tự thân hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Lên một bên ném ra căn diêm, vừa ba một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, tiến vào 50 mét phạm vi sau bong thuyền, tại căn xe năm keo lẫn nhau bất tử sinh vật ở giữa liên tục chuyển tay. Azike đồng chạm canh gác bên cạnh, cùng nó buộc chung một chỗ. Diêm bỗng nhiên sáng lên, bốc lên xích hồng hỏa diễm. Trong ngọn lửa, lên thân ảnh phù hiện ở nơi đó, lấy tay bắt lấy Azike đồng chạm canh gác. Đây là hắn làm thu về đồng chạm canh gác làm chuẩn bị, mà lại vì dự phòng tình huống ngoài ý muốn, cũng chính là Diêm có bị bất tử sinh vật bắt giật xuống đến. Hắn còn tại đồng chạm canh gác mặt ngoài bôi tầng dễ cháy mặt trời tinh dầu. Ba, thân ở vô số tử linh đang bao vây lên, căn bản không có thời gian thu hồi bắt lấy đồng chạm canh gác tay. Lập tức liền lại một lần đánh ra búng tay. Lúc này, từng con hoặc trong suốt, hoặc hư thối, hoặc tái nhợt, hoặc hư ảo bàn tay đã bắt được trên người hắn. Lên trước đó ném ra cái kia Diêm giữa không trung giấy lên. Nhảy lên ra một chùm viêm chảy. Thân ảnh của hắn rất nhanh phù hiện ở này đoàn trong ngọn lửa. Nhưng xanh cả mặt, bờ môi biến trắng, bị đếm không hết u ảnh. Oan hồn cùng hắn bất tử sinh vật bắt dưới lên lúc này phát ra từ linh thể chỗ sâu cảm giác lạnh lẽo, khó mà khống chế lại thân thể. Bịch một tiếng hạ xuống, lọt vào đã nặng nhiễm ánh vàng biển bên trong. Theo tàu hắc sắc úp kim hương, cơ bản chạy qua cửa đồng lớn. Trước đó giống như địa ngục cửa vào mặt biển đã khôi phục như người bình thường. Lên trầm xuống vài mét, bị sặc khẩu vừa đắng vừa chát nước biển, cuối cùng chậm lại, còn chuẩn bị cẩn thận đầy đủ. Suy nghĩ lóe lên ở giữa, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng. Đeo ngư nhân tay áo hắn có 10 phút đồng hồ bị động dưới nước hô hấp năng lực, không nên sặc nước mới đúng. Lên đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía cổ tay khẩu. Chỉ thấy cái viên kia màu xanh thẳm tay áo đính không biết lúc nào đã thoát ly tổ chức. Ném đi, bị hỏa chủng bao tay làm mất rồi. Ta vừa rồi một mực tại tàu hắc sắc úp kim hương, lên phịch mấy lần, nổi lên mặt nước, vừa vặn trông thấy to lớn thuyền buồm cái đuôi dung nhập hắc ám. Cửa đồng lớn chậm chậm đóng cửa, hắn bản năng đi phía trước bơi vài mét. Sau cùng dừng lại, theo còn lại bùa chú bên trong chân tuyển ra một viên, cho mình tăng thêm dưới nước hô hấp phi phàm hiệu quả. Giữa không trung, Anderson hút thấy cảnh này, âm thầm líu lưỡi nói, cái tên này thật điên a, lại còn muốn đuổi theo giết. Ngay lúc này, tàu tương lai, lên tinh mang lộn xộn rơi, ngưng tụ thành một đạo trường kiều, kéo dài duỗi tới. Tinh chi thượng tướng, Gatlia cuối cùng giải quyết trước đó cái kia có được ương ngạnh sinh mệnh lực xám đen quái vật. Đáng tiếc a, địa ngục thượng tướng, chần chừ nữa một thoáng, chẳng phải kịp thời chạy trốn liền tốt. Anderson im ắng thở dài, vững vàng rơi xuống tinh trên cầu. Mắt thấy Fogelman, Sparrow bay tới, hắn đang muốn lên tiếng kêu gọi, tán đối phương vài câu. Lại nhìn thấy một tấm lãnh khốc, yên lặng gương mặt, Anderson trực giác tránh ra đến, cười khan hai tiếng, mặc cho Fogelman, Sparrow vượt qua chính mình, xuôi theo tinh cầu trở về đến, tàu tương lai, lên lúc. Lên đã thu liễm lại đủ loại cảm xúc, thấy Frank, Lam đón, hướng chính mình dựng ngón cái, ngươi là ta này cả đời cho đến bây giờ gặp qua nhất tên điên cuồng. Người cũng dám một mình leo lên tàu hắc sắc úp kim hương đơn đấu địa ngục thượng tướng, hơn nữa còn sống trở về. Thật xin lỗi, luận điên cuồng, ta kém xa tít tắp ngươi. Lên yên lặng đáp lại một câu. Lúc này rất nhiều chịu lấy tóc dài hoặc bông bông đầu hải tặc cũng lần lượt biểu đạt kinh ngạc của mình cùng tán thưởng. Dạng này bầu không khí bên trong, lên đóng hạ con mắt, cảm giác vô diện nhân ma dược triệt để tiêu hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN